Tập toàn thực Mỹ, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi Thái Bạch Lâu, Nguyễn Thị liền dẫn Ninh Tịch đi dạo các cửa tiệm trong Thanh Hà Phường. Lúc này buổi chiều, người nhàn rỗi đi quả thực không ít, nhất là những thứ kia cửa hàng bán phấn son lại càng rất náo nhiệt. Đại cô nương tiểu nương tử không ít, cũng không thiếu đại nương đại thầm. Bởi vậy có thể thấy được nữ nhân thích đẹp là thiên tính, cùng số tuổi lớn nhỏ không quan hệ. Nguyễn Thị cười kéo Ninh Tịch đi vào, chọn lấy vài cái châm hoa, vài cái khăn, lại dự định mua cho Ninh Tịch vài hộp son phấn. Ninh Tịch mím môi cười một tiếng, uyển chuyển cự tuyệt nói. Nương, ta tuổi còn nhỏ, không cần những thứ này. Có lẽ, về sau cũng không lớn phải dùng tới đi. Mỗi ngày trong phòng bếp dầu mỡ với nồi chén bồn bếp, còn tô son điểm phấn làm cái gì? Nguyễn Thị suy nghĩ một chút liền cười gật đầu, lại dẫn Ninh Tịch đến trong cửa hàng vài cách vách. Tiểu nhị gặp khách nhân đến đây, rất nhiệt tình tiến lên đón chào, thao thao bất tuyệt giới thiệu các loại vải vóc. Nguyễn Thị cười nhìn lại, Ninh Tịch mỉm cười đứng ở một bên, không đếm xỉa tới những thứ vải vóc sắc thái sáng rỡ một cái. Tiểu nhị ngược lại rất cơ trí, chỉ lấy vải vóc tốt lại không quá mắc đến, những thứ tơ lụa kia bóng loáng mềm mại cũng không phải dân chúng bình thường có thể mua nổi. Kiếp trước nàng tự nhiên là cái yêu quý dung mạo của mình. Nàng vốn là xinh đẹp tuyệt trần, mặc dù mặc quần áo vải thô cũng không thể che hết kia phần xuất chúng. Đợi đến lúc hiểu điệu thiếu nữ, Ninh Hữu Phương đã thành ngự trù, gia cảnh đột nhiên có chuyển biến, Ninh Tịch cũng là cuộc sống tiểu thư khuê các. Bên cạnh có nha hoàn hầu hạ, ăn mặc dùng không có chỗ nào mà không phải là thượng thưa. Khi đó nàng sống vô tư vô lự, mỗi ngày phiền não lớn nhất bất quá là phải mặc bộ y phục kia, mang kia cây châm mới càng xinh đẹp hơn. Nghĩ đến, Ninh Tịch không khỏi tự giễu cười. Lớn lên ăn mặc tinh xảo thì thế nào? Đại họa tiến đến, dung mạo xinh đẹp không dùng được, nàng căn bản cái gì cũng không làm được, chỉ có thể tuyệt vọng cùng người nhà cùng tới hoàng tuyền. Cả đời này, nàng không muốn làm tiếp hoa tầm gửi mảnh mai, cũng không muốn đem tất cả thời gian cùng tinh lực đều đặt ở dung mạo tân trang bề ngoài của mình. Tịch nhi, mau lại đây xem một chút. Nguyễn Thị cười khanh khách hô một tiếng, vải vóc quý đưa tới trước mắt Ninh Tịch. Này khối vải vóc xanh nhạt mang ám vân. Mây xám, thật sự là xinh đẹp, ta kéo vài thước làm cho ngươi quần áo mới đi. Ninh Tịch tùy ý liếc một cái, cười nói. Không cần, nương, ta không muốn. Nguyễn Thị sững sờ, làm sao vậy, ngươi không thích màu sắc và hoa văn sao? Bên này còn có khác nếu không? Ngươi cho ta kéo vài thước vải bông rắn chắc nhịn mày đi. Ninh Tịch cười nói tiếp, tốt nhất mua màu xám cho hoặc là màu đen cũng chịu bẩn chút ít. Ở trong phòng bếp làm việc mặc xinh đẹp sạch sẽ cũng là uổng phí. Nguyễn Thị mới bất đắc dĩ nhớ tới Ninh Tịch ngày mai sẽ phải chính thức đến Thái Bạch Lâu làm học đồ, không khỏi thở dài, đưa vải vóc trong tay trở về. Đám tiểu nhị sớm đã ân cần lại mang mấy khối vải bông đi đến, vừa cười vừa nói. Chúng ta nơi này vải bông dày nhất, mặc đến 2 năm đều sẽ không hư. Nhìn mấy loại màu sắc này một chút, muốn tìm loại nào? Ninh Tịch hơi có phần cảm thấy hứng thú nhìn sang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại vải bông này thô, giá cả rẻ tiền, phần lớn là xưởng nhỏ nhuộm ra, đương không nhiên xinh đẹp đi, thắng tại dày đặc, dân chúng bình thường hoan nghênh. Này màu sắc mấy khối vải bông đều bất đồng, có hồng có đen có xanh có trắng. Nguyễn Thị quan sát vài lần, vừa cười vừa nói. Tịch nhi, mua khối màu đỏ này à, mà cũng có vẻ lên tinh thần chút ít. Ninh Tịch da trắng sứ, mặc đồ sắc đỏ nhất định rất đẹp mắt. Tiểu nhị lập tức tiếp câu. Vị nương tử này ánh mắt thật đúng là tốt, loại này màu sắc đỏ thẫm đoan chính, bắt mắt nhất. Ninh Tịch mỉm cười lắc đầu, mảnh khảnh ngón tay thẳng tắp chỉ vào vài bông khối màu xám cho kia. Mua khối này đi, Nguyễn Thị theo Ninh Tịch tay nhìn sang, lập tức nhíu mày. Này màu sắc quá mờ, ở đâu thích hợp ngươi mặc. Kia vải vóc hơi có vẻ ảm đạm màu xám cho, giữa một đống vải vóc thực tại quá tầm thường. Ninh Tịch nhưng càng nhìn hợp ý, hờn dỗi lắc cánh tay Nguyễn Thị. Nương, liền cái này, ta rất thích đây. Nàng căn bản không muốn người khác chú ý tới tướng mạo mình, mà càng tầm thường càng tốt. Nguyễn Thị do dự, xem một chút khối màu đỏ kia, nhìn lại một chút kia khối màu xám cho, nhất thời cũng không nắm được chú ý. Tiểu nhị vừa thấy điệu bộ này, gấp rút vừa cười vừa nói. Vị này muội từ thật đúng là thật tinh mắt, khối vải xám màu sắc nhuộm cân xứng, lại chịu bẩn. Cho dù 10 ngày nửa tháng không giặt cũng nhìn không ra. Trên thực tế, loại vải màu xám này là khó bán nhất. Chớ nói đại cô nương tiểu nương tử không chịu mua, mà ngay cả nam tử cũng tình nguyện mua màu đen màu lam vải vóc làm y phục mặc. Khó có người nhìn chúng khối vải vóc màu xám cho này, tiểu nhị tự nhiên kiệt lực thổi phồng vài câu, âm thầm ngóng trông đem hàng ế vải vóc đều bán đi mới tốt. Ninh Tịch liếc tiểu nhị một cái, chợt khẽ mỉm cười. Vải vóc này bao nhiêu tiền một thước? nụ cười kia như một đóa hoa đầu ngày xuân từ từ nở rộ, xinh đẹp động lòng người khó nói ra được. Tiểu nhị ngẩn ngơ, mới cười đáp, 4 văn tiền một thước, nếu là ngươi đem cả tấm vải dệt đều mua cho ngươi 3 văn thế nào? Ninh Tịch cười dài nói, như vậy đi ta đem tấm vải dệt này mua hết 2 văn tiền một thước đi. Tiểu nhị lắc đầu liên tục vẻ mặt đau khổ nói ra. Này tuyệt đối không được nếu là trưởng quỹ biết không phải là lột da của ta. Như vậy đi ta trước cho ngươi đo đạc tặng ngươi 1 thước vải lẻ như thế nào? Tặng 2 thước đi, Ninh Tịch thừa thắng xông lên, nếu không cũng đừng có. Nói, làm bộ muốn đi gấp, tiểu nhị quính lên, ngay cả liền hô lên. 2 thước liền 2 thước, Ninh Tịch lừa tiểu nhị, hướng Nguyễn Thị cười nhẹ một tiếng. Trong ánh mắt tràn đầy tinh nghịch cùng đắc ý, Nguyễn Thị nhịn không được cười lên, chỉ đành phải đem kia khối vải chừng 8-9 bố bộ mua. Đợi ra khỏi cửa hàng vải, mới oán trách một câu. Một tấm vải lớn như vậy, ở đâu có thể dùng hết? Ninh Tịch cười hì hì làm nũng, dùng không hết liền làm 2 bộ quần áo ta đổi lấy mặc là được. Nương, dù sao không có chuyện khác, đêm nay liền làm trước cho ta 1 bộ mai mặc được hay không? Đối mặt nữ nhi cười như hoa, Nguyễn Thị ở đâu còn có thể nói ra 1 chữ không, cười gật đầu đáp ứng. Ninh Tịch hoan hô một tiếng, vui mừng ôm cánh tay Nguyễn Thị không tha, thân mật dựa vào bả vai Nguyễn Thị cùng nhau đi phía trước. Nguyễn Thị không khỏi trêu ghẹo đôi câu, người nhà đầu kia ngược lại càng nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn bên kia một chút, 5-6 tuổi tiểu oa nhi cũng là dắt tay người lớn như vậy. Nói thì giận, tâm thì vui. Nghe lời này, Ninh Tịch không có chút nào thẹn thùng, dí dỏm ngửa đầu cười một tiếng. Ta cũng rất nhỏ, mới 12 tuổi thôi sao? Âm cuối kéo thật dài, ngây thơ đáng yêu. Nguyễn Thị bị trêu chọc ha ha cười. Nữ nhi ngã bệnh một hồi, hiện tại ngược lại so với trước kia càng thông tuệ cơ trí đáng yêu đây. Cách chương.